Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, phần 699, Giác Điêu cất cánh, rời đi thủ đô căn cứ, mang theo Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đi rồi. Hướng trên bản đồ mục đích địa bay đi, trên bản đồ vị trí. Bọn họ ngồi Giác Điêu quá khứ lời nói. Nhiều nhất hơn 20 phút là có thể đến. Một chút đều không xa, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình nhưng thật ra không có nói trước đến bọn họ phải rời. Khỏi tin tức, cho nên hiện tại còn ở cửa chờ Đường Minh tới đón bọn họ. Chỉ là bọn hắn đợi đã lâu cũng chưa chờ đến người, Đỗ Nghị. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Bình, cấp Quách bí thư hoặc là Cổ bí thư gọi điện thoại hỏi một chút. Đỗ Nghị gật gật đầu. Ta cấp Cổ bí thư gọi điện thoại đi, ở dò hỏi lúc sau biết được bọn họ hai cái có việc cấp tạm thời. Rời đi thủ đô căn cứ, bọn họ thế mới biết chuyện này, Đỗ Nghị. Cổ bí thư không nói là chuyện gì, nhưng là lão sư đi được như vậy cấp, đều không có thời gian cùng chúng ta nói một tiếng. Khẳng định là rất quan trọng thực khẩn cấp đại sự. Chúng ta hiện tại vẫn là chính mình huấn luyện tương đối hảo, bọn họ hai cái chính mình nói. Khẳng định là không thể đến bên kia quân bộ bên trong đi. Nơi đó phi thường bí mật, Đỗ Nghị. Chúng ta đây về trước phòng đi, bọn họ hai cái hướng chính mình hiện tại trụ địa phương đi đến. Nhưng là thực đáng tiếc, đi đến một nửa thời điểm, phát hiện trước mặt ngăn đón hai người, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hướng chung quanh nhìn nhìn. Thuận tiện nhìn nhìn phụ cận theo dõi. Đều phi thường tốt ở công tác, Đỗ Nghị lạnh lùng nhìn trước mặt ngăn lại bọn họ. Rõ ràng là biến dị người bảo tiêu người. Các ngươi làm gì, có việc mau nói, bảo tiêu. Chúng ta lão bản muốn gặp các ngươi một mặt, Đỗ Nghị. Hành a, các ngươi hiện tại dám cưỡng bức chúng ta nói. Chờ lão sư trở về ta liền cùng hắn cáo trạng. Đương nhiên hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Các ngươi nhất định phải ta và các ngươi đi nói. Chúng ta hiện tại khẳng định là sẽ không phản đối, lời này vừa nói ra. Bảo tiêu đều có điểm trầm mặc, bọn họ hiện tại là dẫn bọn hắn đi cũng không được. Không mang theo bọn họ đi cũng không được, lão bản nói nhất định phải nhìn thấy người. Nhưng là tiểu tử này lời nói ý tứ khẳng định là dám đối chúng ta dùng sức mạnh. Liền cho ta chờ coi. Dù sao cũng không dám muốn lão tử mệnh, chờ lão sư trở về, liền cáo trạng, muốn các ngươi đẹp, nếu là theo chân bọn họ hai cái lão sư cáo trạng nói. Bọn họ xác thật là đừng nghĩ hảo hảo tồn tại, bảo loa trong khoảng thời gian ngắn khó khăn. Chúng ta lão bản chỉ là tưởng cùng các ngươi tán gẫu một chút mà thôi, Đỗ Nghị. Chúng ta nếu là không nghĩ liêu đâu, hiện tại liền tưởng trở về. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dùng sức mạnh sao? Bảo loa không biết phải làm sao bây giờ. Bởi vì phía trước lão bản xác thật là nói phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn. Nhưng là muốn giết hai người khẳng định là không được. Chờ thả chạy hai người sau. Kia hậu quả không biết có phải hay không bọn họ lão bản có thể tiếp thu được bảo tiêu. Có không thỉnh hai vị chờ một lát một chút. Ta tưởng, Đỗ Nghị. Cho các ngươi lão bản gọi điện thoại phải không? Có thể à, như vậy điểm thời gian vẫn là có thể chờ. Chúng ta lại không phải cái gì làm khó người khác hạng người, bảo tiêu đối bọn họ hơi hơi khom lưng. Đi đến một bên gọi điện thoại, đến bây giờ xem ra. Này đó bảo tiêu còn tính có lễ phép, bọn họ hai cái bất động thanh sắc sau này lui một chút. Thối lui đến cửa vị trí. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng không đi đến trong môn mặt nhiều ít khoảng cách hiện tại lui ra phía sau. Một chút cũng không thành vấn đề. Nhìn cùng vừa rồi không có gì đại khác nhau, bảo tiêu đại khái 2 phút liền treo điện thoại, hai vị. Đỗ tiên sinh, chúng ta lão bản nói. Hắn khai bảng giá các ngươi khẳng định sẽ tiếp thu. Không biết có hay không hứng thú đi 1 triệu. Tuyệt đối sẽ không làm hai vị có hại. Liền tính hai vị không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ bồi thường hai vị lãng phí tại đây mặt trên thời gian, Đỗ Nghị cái này nhưng thật. Ra tới hứng thú, nếu nói như vậy, ta đây liền đi xem, các người lão bản cứu cạnh là ai? rốt cuộc khai ra cái dạng gì bảng giá. Hoặc là nói đến cùng muốn chúng ta làm cái gì, Bảo Tiêu nhìn qua nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. Hai vị xin theo ta tới, Đỗ Bình nhìn Đỗ Nghị. Ánh mắt giữa mang theo một chút nghi hoặc, bọn họ vừa rồi không đều là tính toán rời đi sao? Như thế nào hiện tại lại đi theo đi rồi? Chẳng lẽ thật sự đi theo đi? Nơi này theo dõi sát thật vẫn là ở công tác, nhưng là ai cũng không biết có phải hay không đã bị đen, chờ bọn họ bị mang đi lúc sau. Cũng không biết là ai đem bọn họ mang đi, có lẽ chờ bọn họ đã chết Đường Thiên Lam bọn họ trở về. Đều tìm không thấy bọn họ thi thể, Đỗ Nghị đi theo hắn đi đến xe trước mặt. Khi bọn hắn mở cửa xe thời điểm, Đỗ Nghị trực tiếp lôi kéo Đỗ Bình liền hướng một bên hẻm nhỏ chạy tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện rất nhiều, cho nên chạy tốc độ lại biến nhanh rất nhiều, vừa mới còn đang đợi bọn họ lên xe Bảo Tiêu xem bọn họ đào tàu, còn sửng sốt một hồi. Rốt cuộc tình huống như vậy là hắn xác thật là không nghĩ tới. Chờ bọn họ chạy ra một khoảng cách lúc sau, mới kêu một tiếng, truy, theo sau hắn phản ứng lại đây, kêu ở mọi người, từ từ, trước đừng truy, mọi người vừa mới chạy ra hai bước muốn đuổi theo, liền ngạnh sinh sinh ngừng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn hắn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này là thủ đô căn cứ. Hơn nữa chung quanh khẳng định có bảo hộ bọn họ người. Chúng ta không thể tùy tiện động thủ, sẽ cho lão bản chọc phiền toái, nếu bọn họ không nghĩ đi theo chúng ta đi gặp lão bản. Chúng ta đây liền đi về trước cùng lão bản nói chuyện này đi. Lão bản khẳng định sẽ lý giải, tất cả chuyện này thật đúng là không phải chúng ta có thể làm chủ, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình chạy ra. Một khoảng cách lúc sau. Phát hiện mặt sau người căn bản là không đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đỗ Nghị, ta liền biết bọn họ không dám truy, cho nên không cần lo lắng, Đỗ Bình, ta không có lo lắng, ta chỉ là cảm thấy có chút khẩn trương, không nghĩ tới thật sự có thể a, cái này Bảo Loa hắn phía trước cũng gặp qua, nhưng là hắn nhưng không có Đỗ Nghị như vậy dũng khí. Bởi vì Bảo Tiêu nhìn qua giống như rất mạnh bộ dáng. Sau lưng người cũng giống như rất lợi hại bộ dáng. Hắn căn bản là không hào cự tuyệt hơn nữa bởi vì chính mình cũng không có trở thành Đường Thiên Lam. Bọn họ chân chính học sinh, cho nên đối rất nhiều chuyện cũng không dám đáp ứng. Nhưng là lại không quá dám cự tuyệt tất cạnh nếu như bị phát hiện chính mình không phải bọn họ hai. Học sinh, những cái đó bị chính mình cự tuyệt người khẳng định sẽ tìm chính mình cho hả giận đi. Nếu nói như vậy, kia còn không bằng trước kéo tương đối hảo, nhưng là hắn ý nghĩ như vậy. Làm những người đó đều theo bản năng mà cho rằng bọn họ khai ra bảng giá còn chưa đủ. Cho nên vừa rồi Bảo Loa mới có thể như vậy nói. Bảng giá sự tình, thứ 7 trên dưới 100 chương Đỗ Nghị cho rằng Bảo Tiêu là ở nói với hắn lời nói. Nhưng là kỳ thật là ở cùng Đỗ Bình nói chuyện, Đỗ Bình lúc ấy trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là lại không nghĩ thừa nhận chuyện này, bởi vì hắn phía trước chỉ là bởi vì không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt mà lựa chọn kéo dài thời gian, không phải bởi vì muốn càng nhiều có giá trị đồ vật cho nên hiện tại đối phương tới tìm hắn cũng vô dụng, phía trước không tự tin thời điểm hắn đều tìm mọi cách kéo dài thời gian. Càng không cần phải nói là hiện tại tự tin 10 phần lúc sau lưng có Đường Thiên Lam cùng Đường. Minh hai người làm chính mình chân chính lão sư, hắn hiện tại ai đều không sợ, Đỗ Nghị nhìn Đỗ Bình. Chúng ta hiện tại giống như không thể trực tiếp đi trở về. Từ cửa sau bên kia đi xem thế nào. Đỗ Bình, vạn nhất bọn họ ở phía sau môn mai phục chúng ta hoặc là dứt khoát ở chúng ta trụ địa phương cửa. Chờ làm sao bây giờ? Vẫn là trước tiên ở bên ngoài đi một chút lại trở về đi. Bên này là căn cứ cho chúng ta an bài địa phương. Bọn họ khẳng định không thể thời gian dài ngốc tại nơi này. Lại còn có sẽ có người tuần tra. Quá một đoạn thời gian bọn họ đãi không đi xuống liền sẽ rời đi, Đỗ Nghị. Người nói đúng, chúng ta đây trước đi ra ngoài đi dạo. Cũng không biết lão sư bọn họ chạy đi nơi đâu. Đúng rồi ca, chính chúng ta đến quân bộ bên kia đi xem đi. Vạn nhất chúng ta có thể đi vào đâu? Đỗ Bình trầm tư một hồi. Đi thử xem đi. Nếu là có thể đi vào nói. Chúng ta đây liền đi vào dựa theo phía trước phương pháp tới huấn luyện cũng có thể. Chờ lão sư bọn họ trở về lại nói, Đỗ Nghị. Đúng, ta chính là ý tứ này. Kia hiện tại liền đi thôi. Đáng tiếc chúng ta không xe tử. Lại còn có không thể ở trên đường lớn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Xem ra muốn chậm trễ một đoạn thời gian, Đỗ Bình. Không có việc gì, từ nơi này đến chúng ta đặc huấn bên kia. Tuy rằng có điểm xa, nhưng là phần sau giai đoạn trên cơ bản không có gì người. Cho nên không cần quá lo lắng. Chúng ta đi trước bên kia nhìn kỹ hẳn nói đi, Đỗ Bình mang theo Đỗ Nghị tới rồi phía trước bọn họ. Huấn luyện địa phương, lúc này đây bọn họ hai cái trực tiếp tới nơi này. Thủ vệ người nhưng thật ra không có ngăn đón bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ qua đi làm đăng ký, các ngươi lại đây đăng ký một chút đi. Đây là cần thiết, liền tính là thân phận đặc thù người cũng cần thiết muốn đăng ký. Cho nên bọn họ lão sư là Đường Thiên Lam hai người. Cũng không thể trường hợp đặc biệt. Hai người bọn họ cũng không nghĩ chính mình có thể trực tiếp đi vào, làm tốt đăng ký lúc sau. Bọn họ lập tức hướng bên trong đi. Có thể là bởi vì phía trước một đoạn thời gian Đường Thiên Lam hai người mỗi ngày đều có dẫn bọn. Hắn lại đây đặc huấn nguyên nhân. Cho nên hôm nay tới nơi này, liền tính không có hai người dẫn dắt. Đại gia cũng đều không có ngoài ý muốn, bọn họ tới sân huấn luyện mà lúc sau. Liền nhìn đến kia 36 người tiểu tổ ở chính mình tiến hành đặc huấn. Nhìn đến bọn họ hai cái thân ảnh cũng không có động tĩnh. Giống như bọn họ không tồn tại dường như, Đỗ Nghị gãi gãi đầu. Chúng ta muốn qua đi chào hỏi một cái sao? Đỗ Bình, thôi bỏ đi, chúng ta huấn luyện chính mình. Phía trước tới nơi này cũng chưa chào hỏi. Hôm nay qua đi chào hỏi sẽ có điểm đột ngột mới đúng. Chúng ta vẫn là không cần làm dư thừa sự thỉnh tương đối hảo, Đỗ Nghị nhún nhún vai. Không có phản đối, bọn họ đi đến thuộc về chính bọn họ trong một góc. Bắt đầu rồi hôm nay đặc huấn, nói thật đặc huấn nhìn đơn giản, nhưng thật sự phải làm xong nói vẫn là có một chút khó khăn. Càng không cần phải nói là như thế này nhằm vào chất đặc huấn, bọn họ nhược điểm chính là còn không thể hoàn mỹ lợi dụng chính mình trên người ưu điểm. Tỉ như nói phía trước bởi vì những cái đó canh xương hầm mà tăng cường thể chất lực trí từ từ ưu. Thế, bọn họ bởi vì không phải thực hiểu được như thế nào lợi dụng. Cho nên nhìn qua muốn yếu đi một chút, nhưng là này đó lực lượng hoàn toàn khai phá ra tới nói. Đối bọn họ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, này đó Đường Minh phía trước liền cùng bọn họ nói. Quá, cho nên bọn họ cũng hiểu được như vậy rèn luyện đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ. Hỏng nguyên bản cho rằng hôm nay bọn họ rèn luyện hảo là có thể trực tiếp trở về. Nhưng là đã đến giờ lúc sau bọn họ tính toán rời đi dưới tình huống. Cư nhiên bị người ngăn ở xuất khẩu địa phương, hơn nữa ngăn lại bọn họ người. Bọn họ cư nhiên hoàn toàn chưa thấy qua, hai vị thỉnh chờ một lát một chút người này thân xuyên. Quân trang, nhưng là nhìn qua không giống như là cao chức vị người. Khả năng chỉ là một cái truyền lời, cho nên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, Đỗ Nghị khẽ nhíu mày. Có việc sao, bọn họ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này huấn luyện. Nơi này theo dõi cũng có. Không có khả năng nói là bọn họ làm cái gì không tốt sự. Tới liên lụy bọn họ, cho nên lý do là cái gì? Có thể là nhìn đến bọn họ sắc mặt không đúng. Vị này ngăn lại bọn họ người nhanh chóng giải thích hai câu. Các ngươi không cần khẩn trương, ta chính là lại đây nhận thức các ngươi mà thôi. Không có gì ác ý, Đỗ Bình, chúng ta huấn luyện một ngày cảm thấy có điểm mệt, hiện tại muốn trở về nghỉ ngơi. Người nếu là không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước, có chuyện chờ về sau lại nói như thế nào. Đối phương gật gật đầu, một chút muốn tiếp tục ngăn đón bọn họ ý tưởng đều không có. Vậy các ngươi liền trở về đi, ta liền không ngăn cản các ngươi. cũng không biết lúc sau còn có thể hay không gặp lại, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình cũng không để ý đến hắn. Vòng qua hắn hướng bên ngoài đi đến, một đường đi đến cổng lớn, rời đi thời điểm lại làm một lần đăng ký, lúc này mới từ bên trong ra tới. Hết chương.